KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 79, Choi, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra trận chiến, Choi đã đến Kaori mặc áo choàng màu đen kín mít đi theo Byakuran tới nơi tập trung, chờ đợi hắn mang cỗ máy thời gian gì gì đó kia tới chỗ của nhóm Sunae. Ây, cô là ai vậy? Blue chớp mắt, Kaori chưa từng gặp mặt đám những loài hoa đưa tiễn thực sự, họ cũng vậy. Cô không biết Byakuran Getsu không muốn cho cô biết đến sự tồn tại của họ hay gì nữa, nhưng Kaori cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm. Này, không nghe thấy ta nói gì sao? Kaori liếc mắt nhìn cô ta một cái, quay đầu lại không nói chuyện. Ha ha, Kikyo cười, một điệu cười hai tiếng quái dị, nâng cằm nói. Là người của Byakuran đại nhân. Người của Byakuran, Bluebell trợn tròn mắt, gái hả? Thiếu nữ tóc bạc dưới lớp áo choàng đen lặng lẽ cười. Cô thả mũ xuống, lạnh lẽo nói. Câm miệng, hu hu, đáng sợ quá. Daisy ôm chặt con thỏ bông trên tay, co người lại một góc. Đáng sợ quá, bộ dáng sợ sệt đó làm cho Kaori bật cười. Cô duỗi tay vào bên trong, lấy ra một gói kẹo. Ăn kẹo không nhóc, được chưa ạ? Daisy thấy rõ, đó hình như là túi kẹo mà ban nãy Byakuran đại nhân đưa cho cô ta. Chấm, được, cô cười tùm tìm, ăn đi, trận Choi đã bắt đầu rồi. Byakuran trở lại, đi tới bên cạnh cô cười híp mắt. Cao, chàng nghĩ đám người Vongola có bao nhiêu phần thắng? Ai biết được, Kaori nhún vai, lặng lẽ nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi, trở thành một khu đô thị lớn. Đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu sao? Ừ, Byakuran gật đầu, nhìn thoáng qua phía trước nói. Vongola đến rồi, vừa dứt lời, một luồng ánh sáng khổng lồ lóe lên, theo đó, một căn cứ hình cái lều xuất hiện. Đó là, căn cứ lâm thời của Vongola do Spanner chế tạo, đám người Suna lục tục đi ra bên ngoài, lại còn cãi nhau một trận mới chịu. Cho đến khi bọn họ yên tĩnh lại, Ribbon mới nói. Nhìn kìa đám Miller Fiore ở phía trước. Suna nghe tiếng nhìn theo, sau khi thấy cô gái đứng bên cạnh Byakuran, đồng tử co rụt lại. Kaori đưa tay lên vẫy vẫy, giống như không đem không khí dương cung bạt kiếm này để vào trong mắt. Ha ha, chào mừng mọi người đến chiến trường. Byakuran cười nhộn nhạo, Ribbon, Kun, nơi này không có chất phóng xạ bầy. Ba, cậu có thể ra ngoài mà không cần dùng hình chiếu. Ồ, Ribbon tỉnh bơ nói. Vậy sao, phải, thanh niên tóc trắng nhét một viên kẹo vào miệng. Cả vị khách không mời kia nữa. Vị khách không mời, Suna sừng sốt mà cũng không để hắn mờ mịt quá lâu, Squalo từ bên trong đi ra quát lên. Voi, hắn vừa đi, vừa định nói điều gì thế nhưng khi tầm mắt của hắn chạm vào thiếu nữ trước mắt bỗng mọi thứ đều như tắc lại ở cổ họng. Hi, cá mập, Kaori hưng phấn vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp, Squalo nhỏ giọng nói, ngay sau đó hắn đã gào to lên, trên trán mọc đầy ngã tư đường. Tới đây mà không nói một lời, muốn chết sao rác rưởi. Tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Qua ha ha ha ha. Thiếu nữ tóc trắng co rụt lại theo bản băng, cô cười phốc lên, vui vẻ và sinh động như thế. Xin lỗi mà. Voi, giờ xin lỗi thì có tác dụng gì? Còn cười vui vẻ như thế. Là tốt rồi, em còn sống, là tốt rồi. Dưới ánh mặt trời chói lòa, người con gái ấy như trở thành điểm sáng duy nhất, khiến mọi thứ trong mắt hắn đều thất sắc. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến cho hắn nghĩ đến tất cả chỉ là giấc mơ. Để rồi khi tỉnh lại cô gái vẫn đứng đó, cách hắn chẳng quá xa. Nó đem lại cho hắn ảo giác, chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy cô ấy. Chỉ cần vươn tay ra là trái tim đã chết lặng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lần nữa đập trở lại. Chỉ cần vươn tay ra, chạm vào cô ấy, và phát hiện ra rằng đây là hiện thực, cách chương.